Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chưa đầy một phút, hai người đã chẳng còn chút phong độ nào của cao thủ hàng đầu. Quần áo thì rách tả tơi, mặt có vô số vết thương, vô cùng thảm hại. Giang Lệ nhìn chằm chằm sàn đấu, ông ta cắn chặt răng. Nếu như là trận chiến bình thường, thì ông ta sẽ lên tiếng dừng nó lại, bảo Thanh Hổ xuống đài. Nếu cứ đánh tiếp, thì có thể sẽ chết. Dù có may mắn lắm, thì e là cũng sẽ đầy vết thương, để lại di chứng. Nhưng ông ta vì cuộc nam tiến này mà đã bỏ ra biết bao nhiêu thứ, làm sao có thể lùi bước vào khoảnh khắc quan trọng này được. Thanh Hổ không thể lùi bước, ông ta cũng không thể lùi bước. Bốp! Cuối cùng, Thanh Hổ đấm lên mặt Lệ Lận, anh ta lùi về sau mấy bước, sau đó run rẩy ngã xuống, không thể bò dậy nổi nữa. Cuối cùng vẫn thua sao? Lệ Lận ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên đỉnh sàn đấu, anh ta khàn giọng lẩm bẩm. Bốp! Ngay lúc này, Thanh Hổ cũng chẳng còn chút sức lực nào, hắn không thể nào đứng trên sàn đấu được nữa, cơ thể hắn đổ xuống. Mọi người im phăng phắc, trận này bất phân thắng bại. Trong trận chiến này, Lệ Lận đã hạ gục được đệ nhất chiến tướng của công tử mình. Cho dù thắng bại thế nào, thì cái tên Lệ Lận này từ sau cũng sẽ vang danh. Tiếp theo, anh sẽ phải đối mặt với hai cao thủ hàng đầu. Chu Giang khựng một lúc, hắn đã chấp nhận việc Thanh Hổ và Lệ Lận cùng bị hạ gục. Hắn nhìn Giang Lệ bằng ánh mắt phức tạp. Bốn người của bên họ đều đã dùng hết, chỉ còn sót lại Giang Lệ. Mà phía bên kia không cần đoán cũng biết, Tôn Hàn và Trần Cửu sẽ lên sàn tiếp theo. Một người là quyền vương thế giới ngầm mà cả vùng Đông Bắc công nhận, thực lực hàng đầu. Một người thì là ông vua không ngai của sáu tỉnh Tây Nam. Cho dù đấu với ai trong số hai người họ, thì Chu Giang vẫn vô cùng tin tưởng Giang Lệ. Nhưng nếu là còn cả hai người thì thắng bại khó lường. Nếu như chuyện gì cũng có thể đoán được kết quả thì cuộc đời này chẳng còn gì thú vị nữa. Ánh mắt Giang Lệ sầm xuống, ông ta đứng dậy, cơ thể vạm vỡ đứng hiên ngang. Ông ta bước lên một bước. Công tử mình, Giang Lệ xuất chiến. Khi Giang Lệ xuất hiện trên sàn đấu, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại từ trận quyết đấu vừa nãy. Họ nhận ra trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Trần Cửu liền đứng dậy, định đi lên nghênh chiến. Không ai muốn đối đầu với Giang Lệ. Nhưng lúc này, Trần Cửu đi lên là chuyện đương nhiên. Nếu như tôi chết trên sàn đấu, thì anh đừng có nuốt lời đấy. Trần Cửu liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó dặn dò. Tôn Hàn khẽ ngẩng đầu. Tôi đã nói trận này để anh lên trước chứ? Trần Cửu cầm nín. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tôn Hàn. Không để Trần Cửu lên thì để ai lên? Chẳng lẽ... Tôn Hàn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên người, sau đó đứng lên, từ từ thốt ra hai chữ. Tôi lên. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tôn Hàn vòng qua Trần Cửu, đi vào đường hầm, lên thẳng sàn đấu. Trận này, Tôn Hàn đấu với Giang Lệ. Đến lúc này, bầu không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng. Đã đến lúc phân thắng bại rồi. Giang Lệ mà đánh bại hai người, thì Thiên Cửu Môn sẽ thuộc về Giang Lệ. Thiên Cửu Môn mà thắng thì kể từ nay về sau Giang Lệ sẽ không bao giờ được bước chân vào đất Tây Nam. Bây giờ cậu đã lên sàn luôn rồi sao? Giang Lệ hơi bất ngờ. Nếu Trần Cửu lên, dù không thắng được nhưng với thực lực của Trần Cửu thì ít nhất cũng có thể tiêu hao được một nửa thể lực của Giang Lệ. Đến lúc đó Tôn Hàn đứng ra kết thúc thì phần thắng cực lớn. Trên thế giới này không có thần. Giang Lệ dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể vô địch được. Tôn Hàn nói, tôi muốn đánh một trận với ông khi ông đang ở lúc mạnh nhất. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người trên đài. Trận chiến này có lẽ đã được định sẵn từ rất lâu rồi, mà tối nay cuối cùng nó cũng đến. Tôi muốn đấu với ông lúc ông đang ở thời kỳ mạnh nhất. Giang Lệ rất bất ngờ với lựa chọn của Tôn Hàn, bởi nó không sáng suốt chút nào. Với tình hình bây giờ, lựa chọn tốt nhất của Tôn Hàn là lợi dụng bên mình vẫn còn Trần Cửu để Trần Cửu ra đấu, không màng tính mạng để tiêu hao thể lực của ông ta. Trần Cửu là quyền vương thế giới ngầm của vùng Đông Bắc, thực lực không thể coi thường. Tuy không thể đấu lại ông ta, nhưng nếu dốc toàn lực ra đấu thì có thể tiêu hao không ít sức lực của ông ta. Đến lúc đó, Tôn Hàn ra trận thì khả năng đánh bại ông ta là rất lớn. Trận chiến này, ông ta chỉ nắm chắc 3 phần thắng. Một người đưa ra quyết định không được to gan làm bừa, mà lần này Tôn Hàn đã làm như thế. Tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu có thể lên sàn trước thế này. Dù có thắng hay thua thì tôi cũng đều rất vui. Tôn Hàn, cậu là một đối thủ xứng đáng để tôi kính phục. Thế nên tôi sẽ dốc toàn lực để đối phó cậu. Vẻ mặt Giang Lệ hiện lên sự nghiêm túc mà trước đây chưa bao giờ có. Nếu như nương tay thì đó là sự không tôn trọng đối với Tôn Hàn. Thực ra ông không cần phải nghiêm túc đến vậy. Nếu như ông có thể khách sáo với tôi một chút thì tôi sẽ rất vui. Tôn Hàn chế giễu một câu. Giang Lệ mỉm cười. Cậu nghĩ như vậy thật sao? Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ... Ánh mắt Tôn Hàn tối đi, sau đó đột nhiên nói như tự nhủ. Hoặc có lẽ trận chiến này là để tôi giải quyết ân oán cho ông phó, cũng để giải quyết sự vướng mắc giữa tôi và Thiên Cửu Môn. Giang Lệ còn chưa kịp hiểu ý câu nói này thì Tôn Hàn đã thu ánh mắt về. Anh nhìn Giang Lệ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói: Ông Giang, bắt đầu thôi. Cho dù có thế nào thì trận đấu này nhất quyết phải được tiến hành. Mời. Phù phù. Tôn Hàn hít sâu hai hơi, sau đó ánh mắt anh thay đổi, anh lao về phía Giang Lệ như một mũi tên. Không giống như trận đấu trước đó, ai nấy đều dùng những chiến thuật sở trường nhất của mình, không bị giới hạn bởi chiêu thức. Tôn Hàn vừa ra tay đã dùng hồng quyền có uy lực mạnh mẽ nhất. Uy lực của quyền này cứ như có thể xé rách bầu trời, tách nó làm hai. Được lắm, rất có phong thái của tông sư đứng đầu một phái. Giang Lệ tán thưởng, ý chí chiến đấu của ông ta càng sục sôi. Ông ta vọt lên trước một bước, vung một quyền ra. Hai quyền va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đục. Chẳng mấy chốc, Tôn Hàn bị đánh lùi ra 1 mét mới dừng lại được. Xem ra, lần ở thiên thai đã có gợi ý rất lớn đối với cậu. Giang Lệ bật cười ha ha. Tôn Hàn bình tĩnh trả lời. Nếu như không nghiên cứu những chiêu thức của ông Giang, thì sao tôi dám lên sàn đấu với ông trận này chứ? Cao thủ quyết đấu, thậm chí 72 chiêu biến hóa vẫn còn là ít. Nhưng sở trường của Giang Lệ là hình ý quyền, ông ta đã luyện nó đến mức xuất thần nhập hóa. Thực lực thám hoa võ đạo của ông ta cũng từ đó mà ra. Muốn đối phó với Giang Lệ thì phải né được tất cả đòn của ông ta trước đã. Nhưng hiển nhiên, điều này là không thể nào. Vậy chỉ còn một cách duy nhất, đó là lấy cứng đối cứng. Hồng quyền là một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, hợp để lấy cứng đối cứng. Nếu như dùng chiến thuật khác thì không thể nào chống lại Giang Lệ được. Nói cách khác, nếu Tôn Hàn muốn đấu với Giang Lệ thì chỉ có thể dùng hồng quyền. Nếu thua về khí thế thì trận này cũng thua luôn. Tiếp đi. Lúc này, đầu Tôn Hàn đã trống rỗng. Trong đầu anh chỉ còn sót lại một điều duy nhất, nói theo một cách tương đối huyễn hoặc, thì bây giờ Tôn Hàn đã không còn nhìn thấy sàn đấu nữa. Trong mắt anh giờ chỉ còn lại Giang Lệ. Anh lại tiếp tục xông tới. Bố bố bố. Hai người lao vào nhau, lấy công làm thủ. Khác với trận chiến giữa Thanh Hổ và Lệ Lận, người bình thường có thể thấy rõ ràng trận chiến của họ. Nhưng mỗi một quyền vùng tới đều mang theo sức lực đến 7-8 phần. Trên khán đài, mỗi người đều cảm nhận được khí thế khủng khiếp của từng quyền. Ngay cả một người vạm vỡ hùng dũng như Diêm Hùng chưa chắc đã có thể chịu được hai quyền này. Giang Lệ càng đánh càng hưng phấn, mỗi một quyền vùng lên đều tựa như núi cao suối trong, mang theo một vẻ đẹp lạ lùng, tựa như đang biểu diễn, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này đã chẳng còn ngôn ngữ nào có thể hình dung hai người ngoài từ đáng sợ. Giang Lệ được xưng là thám hoa võ đạo, nói cách khác, khi đánh đơn, người duy nhất có thể ngăn chặn được ông ta chỉ có đệ nhất cao thủ đương thời. Và cả một bảng nhãn võ đạo của một gia tộc lớn miễn cưỡng có thể gây sức ép cho ông ta phần nào. Ở trong dân gian, ông ta là vô địch. Nếu không thì sao ông ta dám xưng là ông vua thế giới ngầm? Mà tuy Tôn Hàn cũng mạnh, nhưng chưa được rèn giũa nhiều. người ngoài không rõ thực lực của anh thế nào, nhưng chắc chắn sẽ thua kém so với Giang Lệ. Bốp, hai người đánh nhau bằng từng quyền mạnh mẽ, chẳng mấy chốc trên cơ thể cả hai đều có khá nhiều vết thương. Tôn Hàn lỡ sơ hở một chiều, bị một quyền vùng trúng ngực rồi bay ra. Cảnh này khiến đám người Thiên Kiều Môn không nỡ nhìn. Khụ khụ khụ, Tôn Hàn ho sặc sụa, anh phun ra máu, sau đó cố gắng bỏ dậy. Nếu đánh tiếp có thể sẽ chết, nếu không thì cũng sẽ để lại di chứng vô cùng nặng nề cho cậu, Giang Lệ bình tĩnh nói. Suy cho cùng thì sự khác biệt giữa thực lực của Tôn Hàn và Giang Lệ là quá lớn, dù cho anh đã dùng pháp môn tinh túy nhất cũng không thể chiến thắng Giang Lệ, mà Tôn Hàn thì chưa bao giờ nghĩ có thể chiến thắng Giang Lệ, ngay từ đầu đã không nghĩ thế. Tôn Hàn nhếch môi cười, khóe miệng sưng đỏ. Ngày xưa ông Phó bị đánh tới nỗi tàn tật, chắc cũng không khác gì so với bây giờ nhỉ? Giang Lệ sững ra, chợt nhớ về cảnh trên sàn đấu hơn 10 năm trước. Tôn Hàn trên sàn đấu lúc này giống hệt Phó Văn Húc thời ấy. Nếu Phó Văn Húc biết đánh không lại mà chủ động nhận thua, thì sẽ không rơi vào cảnh bệnh tật đầy mình, sau đó vĩnh viễn rời khỏi nhân thế lúc mới có hơn 40 tuổi. Quả thật là rất giống, Giang Lệ nói. Vậy thì đúng rồi, lúc đó ông Phó vẫn đánh tiếp, giờ tôi cũng sẽ như thế. Chỉ có đánh ông bị thương nặng tới nỗi không thể nào đánh lại Trần Cửu thì nhiệm vụ của tôi mới kết thúc. Tôn Hàn lại lao về phía Giang Lệ, không hề chùn bước. Đòn vừa nãy đã làm tổn thương phổi của anh, nếu như chữa trị kịp thời thì còn có thể bình phục hoàn toàn, mà lúc này nếu đánh tiếp thì giống như Giang Lệ đã nói, di chứng về sau sẽ vô cùng nặng nề. Nhưng thế thì đã làm sao? Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng lời hứa của anh với Phó Văn Húc. Năm đó, anh bị Lâm Mỹ Quyên lừa, thay em trai cô ta vào tù. Sau khi ra tù, anh lại bị Lâm Mỹ Quyên mưu đồ chiếm đoạt tài sản, không có bất cứ thứ gì. Nếu như không có bản lĩnh và cả thân phận mà Phó Văn Húc đã trao cho anh, thì lúc đó không biết anh sẽ thảm hại đến mức nào nữa. Con người có thể tàn nhẫn, có thể vô tình, nhưng tuyệt đối không được quên ơn nghĩa. Phó Văn Húc cố chấp với việc bảo vệ Thiên Tử Môn, mà anh thì cố chấp với ơn nghĩa của Phó Văn Húc. Trận chiến ngày hôm nay, trừ khi anh hoàn toàn ngã xuống, nếu không anh sẽ liều chết bảo vệ Thiên Tử Môn. Giang Lệ lại đánh bay Tôn Hàn ra. Thẩm Vấn và đám người Thiên Tử Môn đều rất khó chịu, tựa như trái tim bị ai đó bóp nghẹt, mà Tôn Hàn thì lại bò dậy tiếp. Anh nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Giang Lệ, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh có thể tự tin rằng vết thương của Giang Lệ cũng không nhẹ, ông ta chỉ đang tỏ vẻ như không có chuyện gì. Hơn nữa, thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu như kiên trì tiếp thì Trần Cửu đối phó với ông ta sẽ có phần thắng hơn. Nhưng nếu đấu tiếp, có khi nào anh sẽ chết thật không? Thấy Tôn Hàn còn định chiến tiếp, Giang Lệ nhìn thẳng vào anh rồi không nhịn được, nói: đúng là cậu không thiết mạng sống nữa rồi. Nếu ông Giang chịu rút thì đương nhiên tôi cũng vui vẻ nhận thua, Tôn Hàn hồn hèn nói. Nhận thua? Nếu vậy thì... Mọi công sức và của cải mà Giang Lệ dồn cho chuyến đánh chiếm xuống phía nam này sẽ đổ sông đổ bể hết. Thế thì tiếp đi, Giang Lệ không khuyên nhủ nữa, bởi ai cũng có lựa chọn và sự cố chấp của riêng mình. Công tử, cậu nhận thua đi. Từ Khang Niên ngồi trên khán đài không thể nhịn được nữa mà đứng bật dậy rồi hô lớn lên. Nếu đánh tiếp thì công tử sẽ chết mất. Nhưng Tôn Hàn vẫn mặc, sau đó tiếp tục lao lên. Còn Giang Lệ thì cong lưng xuống trung bình tấn. Thấy vậy, mọi người đều không khỏi rùng mình. Chắc Giang Lệ muốn dồn hết sức vào một đòn sấm sét để kết thúc trận đấu lôi đài này. Công tử nguy rồi. Khi Tôn Hàn lao đến gần, Giang Lệ tung một đòn cuối cùng ra, đánh trực diện vào anh. Nếu Tôn Hàn mà trúng đòn này thì gục là cái chắc. Thời gian ở sàn đấu như ngừng lại. Vào lúc mấu chốt, Tôn Hàn đã nghiêng đầu sang một bên, cú đấm hiểm hóc đó đã sượt qua tai anh. Tôn Hàn khẽ nhếch khóe miệng, cơ hội anh chờ bấy lâu đến rồi. Khi Giang Lệ dồn hết sức vào nắm đấm này, đồng nghĩa với việc ông ta đã lơ là phòng ngự. Uỳnh, Tôn Hàn nghiêng người về phía trước, sau đó tung một đấm suy tính đã lâu ra từ dưới hông lên, trúng ngay hàm dưới của Giang Lệ. Giang Lệ thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức bay lên rồi ngã ra phía sau. Bụp, Cả hai cùng ngã xuống sàn đấu. Tôi nhận thua. Sau khi yếu ớt nói ra mấy từ đó, trong mắt Tôn Hàn tối sầm, anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Anh đã dồn hết sức bình sinh vào cú đấm vừa rồi. Có thể nói, anh trụ đến tận lúc này chỉ để chờ cơ hội tung nắm đấm đó ra. Cả sàn đấu im phăng phắc, trận đấu cứ như vậy mà kết thúc. Đến lúc này, Tôn Hàn có nhận thua hay không, thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Giang Lệ đã bị thương nặng, dù có gắng gượng đứng dậy được thì cũng không thể địch lại Trần Kiều được nữa. Thiên Kiều Môn đã thắng trận đấu lôi đài này, đúng như mọi người dự đoán. Theo giao ước, từ nay trở đi, Giang Lệ sẽ không bao giờ được đặt nửa bước tới 6 tỉnh của Tây Nam nữa. Nói theo cách khác, thì từ nay, 6 tỉnh của Tây Nam sẽ là cấm địa của Giang Lệ. Một tuần sau, Tuân Hàn nằm trên giường bệnh, chân phải và tay trái phải bó bột, cổ thì đeo nẹp, toàn thân cắm đầy dây dợ. Theo lời của bác sĩ, thì bị thương nặng tới mức này mà vẫn sống được thì đúng là kỳ tích. Nhưng khả năng cao sẽ để lại rất nhiều di chứng, còn việc tập võ thì khỏi mơ tưởng tới nữa. Người đang ngồi cạnh giường bệnh không phải ai khác mà chính là Giang Lệ. Hai người không còn giữ thái độ gươm súng sẵn sàng như trước nữa mà giống bạn bè. Nếu không vì tranh giành lợi ích thì những người cùng chung chí hướng như họ hoàn toàn có thể làm bạn với nhau. Lần này tôi đến đây để tạm biệt cậu. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chuyến này rời Tây Nam, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giang Lệ bình tĩnh nói với vẻ như được giải thoát. Tôn Hàn nằm trên giường rồi chớp chớp mắt nói. Sản nghiệp của tập đoàn Thiên Tư ở Tây Nam, tôi sẽ thu xếp cho ông 3 năm để chuyển đi, để giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất. Giang Lệ lập tức bật cười, nói. Tốt bụng thế à? Trước khi Giang Lệ đến đây, tập đoàn Thiên Tử đã bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua sản nghiệp, khách sạn, câu lạc bộ ở Tây Nam, mà những thứ này thì không di rời đi được. Còn nếu Thiên Kiều Môn muốn trụ vững ở đây thì phải thôn tính hết những tài sản này, vậy thì tổn thất của tập đoàn Thiên Tử sẽ không thể tính nổi. Có thêm 3 năm để di rời dần dần này, tổn thất của họ sẽ được giảm xuống mức thấp nhất trong phạm vi khống chế. Hay chúng ta kết bạn đi. Cuộc đời lắm đổi thay, ai biết được có khi nào lại cần đến nhau hay không. Sau này tôi mà đến Thượng Kinh, khéo còn phải mượn tiếng của ông Giang ấy chứ. Tuân Hàn cười tự giễu. Giang Lệ có vẻ khó tin. Cậu lên Thượng Kinh ư? Tuân Hàn nghiêm túc nói. Ừ, không lâu nữa đâu. Điều này khiến Giang Lệ phải trầm ngâm suy nghĩ. Công tử của Thiên Cửu Môn có thể đến bất cứ đâu, nhưng riêng Thượng Kinh thì không. Vì đây là thủ đô của đất nước, giới chức lớn đều ở đây cả. Các nhân vật lớn muốn khống chế Thiên Cửu Môn nhiều không kể hết. Nếu công tử của môn phái này mà đến đó thì kiểu gì cũng có người tính kế. Đến đó rồi thì sức ảnh hưởng của Thiên Cửu Môn chỉ là con số không. Tóm lại là Tôn Hàn không nên đến đó. Đột nhiên, Giang Lệ liên kết đến lời Tôn Hàn nói hôm đấu lôi đài, rồi hiểu ra vấn đề ngay. Cậu định rút khỏi Thiên Kiều Môn à? Khả năng này rất thấp, nhưng cũng chỉ còn lý do này thôi. Có lẽ ở Thượng Kinh có một việc gì đó còn quan trọng hơn cả làm công tử của Thiên Kiều Môn đang chờ Tôn Hàn. Anh im lặng. Thật ra như vậy, coi như anh đã ngầm thừa nhận, anh chuẩn bị rút lui rồi. Tôn Hàn nhận chức vụ công tử của Thiên Kiều Môn vốn để thực hiện lời hứa không cho Giang Lệ thôn tính môn phái, mà hiện giờ anh đã làm được rồi nên phải rút lui thôi. Tại sao cậu lại đến Thượng Kinh? Giang Lệ tò mò hỏi. Tôn Hàn không đáp mà hỏi ngược lại. Ông từng nói muốn chiếm được Tây Nam cho bằng được là vì một người phụ nữ. Ai vậy? Hai người đối mắt nhìn nhau mấy giây rồi bật cười. Đều là những câu hỏi khó trả lời. Có lẽ thời gian đến rồi. Giang Lệ đứng dậy rồi chỉnh đốn lại quần áo. Tôi phải đi rồi. Nếu cậu muốn biết tôi nhất nhất muốn chiếm Tây Nam là vì một người phụ nữ như thế nào thì cứ đến Thượng Kinh đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Sau đó Giang Lệ đã rời đi, thoải mái, phong khoáng. Tôn Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa mới gọi các thành viên quan trọng của Thiên Kiều Môn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Có nhiều chuyện cần phải kết thúc rồi. Hàn Hướng Đông, Phá Quân, Vương Bách Vạn, Lệ Lận, Tề Thiên Tại, Từ Khang Niên lần lượt xuất hiện rồi đứng thành hàng. Ngoài ra còn có hai người đang quỳ dưới đất, đó là hai bố con Kim Thất Lạc và Kim Hạo. Giang Lệ có thể rút hoàn toàn khỏi Tây Nam, nhưng hai bố con họ thì không đi đâu được. Vì là người tạo phản nên giờ họ không thể hưởng thụ niềm vui chiến thắng như những người khác. Công tử, xin cậu ra chỉ thị, phải xử lý bố con họ sao đây? Hàn Hướng Đông lạnh giọng nói. Thiên Kiều Môn luôn rất khoan hồng với người mình, nhưng riêng những kẻ phản bội thì không. Tôn Hàn cụp mắt rồi nói. Tôi gọi mọi người đến không phải để xử lý bố con họ, mà là vì chuyện khác. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Hàn với vẻ nghi hoặc. Ngày xưa, tôi hứa với ông phó sẽ tiếp quản Thiên Kiều Môn, không phải vì tôi muốn thừa kế môn phái này. Trước kia, tôi nói mình không muốn làm công tử của Thiên Kiều Môn, chắc mọi người không tin, nên tôi không nói nữa. Nhưng bây giờ, Giang Lệ đã rút lui. Còn tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ với Thiên Kiều Môn rồi. Bây giờ, mọi người đã đoán được ý của Tôn Hàn. Họ thấy vừa khó tin vừa tiếc nuối, nhưng tất cả đều đã thấy vẻ kiên quyết của anh. Từ nay trở đi, tôi sẽ không còn liên quan đến Thiên Kiều Môn nữa. Người tôi chọn thay thế mình là... Tôn Hàn liếc nhìn tất cả mọi người rồi dừng lại ở chỗ của Thẩm Vấn. Thẩm Vấn, công tử quyết định chọn anh ta ư? Sau khi quan sát thấy biểu cảm của tất cả mọi người, Tôn Hàn cười nói. Xem ra mọi người đều đoán ra rồi, đúng không? Nếu vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Từ nay, thủ lĩnh mới của Thiên Kiều Môn sẽ là Thẩm Vấn. Mọi người chào thủ lĩnh mới đi. Nhóm Hàn Hướng Đông đối mắt nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh. Chào anh Thẩm. Chào anh Thẩm. Thẩm Vấn đứng im tại chỗ, cụp mắt xuống hồi lâu mới chấp nhận được sự thật này, sau đó bình tĩnh nói. Đâu là anh em một nhà cả, đừng khách sáo. Cảm ơn anh Thẩm. Lại một chàng đồng thanh nữa. Trước kia, những người ở đây có địa vị ngang với Thẩm Vấn nên mọi người đều không quá khách sáo với nhau. Nhưng bây giờ, Thẩm Vấn đã là công tử mới của Thiên Kiều Môn rồi, vì thế có những quy tắc họ bắt buộc phải tuân thủ. Quy trình chuyển giao quyền hành này quá sơ sài, chẳng có nghi lễ chính thức gì cả. Tôn Hàn vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng có chút sức lực nào. Anh trầm mặc một lát rồi nói. Những cái khác không cần nói nhiều nữa. Sau này Thiên Kiều Môn ra sao, phải trông cậy vào các vị. Thôi, mọi người đi làm việc của mình đi. Anh Thẩm và Lệ Lận ở lại, cả hai người đang quỳ kia nữa. Vâng. Nhóm Hàn Hướng Đông và Tề Thiên Tại lần lượt đáp lời rồi rời đi. Tôn Hàn liếc nhìn bố con Kim Thất Lạc rồi lại nhìn sang Thẩm Vấn. Lý do tôi chần chừ mãi không xử lý bố con họ là chờ anh lên thay rồi tự mình quyết định sao. Nếu tôi quyết rời khỏi Thiên Kiều Môn rồi thì không nên can dự vào bất kỳ chuyện gì nữa. Muốn xử lý hai bố con họ ra sao thì tùy anh nhé. Theo luật thì bố con Kim Thất Lạc đã phản bội Thiên Kiều Môn thì có chết cũng không hết tội. Nhưng xét về mặt đối nhân xử thế thì bố con họ vẫn chưa mắc tội tày trời, nhưng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngay từ đầu, thật ra Tôn Hàn đã định rút lui rồi, bất kể là thua hay thắng. Vì thế anh kệ bố con họ cho Thẩm Vấn lo liệu. Giết người để thị uy hay nể tình khai ân cũng tùy anh ta. Được. Thẩm Vấn đáp lời, xong không nói một câu nào với hai bố con Kim Thất Lạc cả. Mấy đời vua một đời thần, nếu giờ anh ta đã là chủ của Thiên Kiều Môn thì không cần phải giải thích với Tôn Hàn nữa. Còn hai việc khác anh cần làm. Thứ nhất, khi tôi mời Tề Thiên Tại xuất đầu lộ diện, đã hứa với ông ấy là tôi biết tung tích của vợ ông ấy, tôi gửi vị trí vào mail cho anh rồi đấy. Anh lo liệu xử lý nhé. Tôi là thôi rồi. Thứ hai là anh phải thực hiện lời hứa của tôi với Trần Cửu, Diêm Hùng, không phải vì uy tín của tôi mà là của Thiên Kiều Môn. Tôn Hàn cười nói. Thẩm Vấn đứng thẳng người rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Có thể ép Giang Lệ rút lui cũng nhờ phần lớn công của nhóm Trần Cửu. Dù Tôn Hàn còn ở đây nữa hay không thì Thiên Kiều Môn vẫn phải thực hiện lời hứa với họ. Điều này Thẩm Vấn không hề đắn đo. Ừ. Tôn Hàn khẽ gật đầu. Lý do anh chọn Thẩm Vấn vì anh ta là người trầm ổn, hành xử biết tiến biết lùi. Để anh ta làm thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn thì Tôn Hàn rất yên tâm. Hết rồi, anh dẫn bố con họ đi đi. Ngoài việc trả viện phí cho tôi ra thì anh không cần đến thăm tôi nữa đâu. Chờ khỏe thêm chút nữa tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Nếu không có gì đặc biệt thì sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa đâu. Thẩm Vấn ngập ngừng một lát rồi quay đi, sau đó nhìn bố con Kim Thất Lạc rồi lạnh lùng nói. Đi thôi. Hai bố con họ hoảng loạn nhìn nhau rồi vội vã đứng dậy đi theo thẩm vấn. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Lệ Lận. Tôn Hàn nhìn anh ta rồi khẽ thở dài. Có thẩm thấy không phục không? Lệ Lận đứng cuối giường bệnh rồi lạnh mặt đáp. Không phục thì làm thế nào được? Anh đã quyết định rồi, tôi còn làm gì được nữa? Thật ra, nếu Tôn Hàn muốn nhường lại vị trí thì chọn Lệ Lận là thích hợp nhất. Dẫu sao rất lâu về trước, Lệ Lận đã được công nhận là người thừa kế của Phó Văn Húc rồi, nhưng anh lại chọn thẩm vấn. Tôn Hàn không phủ định. Đúng vậy, Văn đã đóng thuyền rồi thì thay đổi sao được nữa. Thật ra tôi giữ anh ở lại là có chuyện muốn nói. Chắc anh cũng biết tại sao tôi không chọn anh rồi, đúng không? Nhưng sự lựa chọn của tôi chưa chắc đã là kết quả. Nếu anh muốn tranh giành cho bằng được thì một người sắp rời khỏi đây nhiều tôi cũng không thể cản được. Lệ Lận lập tức bật cười tự giễu. Đương nhiên anh ta biết tính cách của mình ngông cuồng thế nào, thậm chí còn hay mưu tính riêng chứ không được trầm ổn và suy xét cho đại cục như thẩm vấn. Ngoài võ thuật anh ta có thể áp đảo thẩm vấn ra thì các phương diện khác đều kém cả. Về phương diện cá nhân, khi Tôn Hàn chọn thẩm vấn anh ta không phục, nhưng với Thiên Kiều Môn mà nói thì thẩm vấn là thích hợp nhất. Anh không cần nói nhiều hay khích tướng nữa làm gì, tôi có làm chủ của Thiên Kiều Môn hay không cũng thế cả thôi, thậm chí khéo chẳng mấy nữa tôi cũng đi ấy chứ. Lệ Lận đáp. Có lẽ đây cũng là những lời mà Tôn Hàn muốn nghe nhất. Thiên Kiều Môn có một quy tắc bất xí bất dịch, đó là một khi gia nhập thì cả đời phải sống trọn với môn phái. Nhưng quy tắc chỉ là giấy tờ, trong khi thời đại đang ngày một thay đổi chóng mặt, Thiên Kiều Môn không còn mạnh như trước nữa, bất kể là đối nội hay đối ngoại, quy tắc này nên bỏ đi thôi. Điều Tôn Hàn lo nhất là Lệ Lận không phục thẩm vấn. Nếu vậy thì khi Tôn Hàn đi rồi, khéo không bao lâu nữa, Thiên Kiều Môn lại rơi vào cảnh hỗn loạn. May sao Lệ Lận đã hiểu ra vấn đề. Nếu vậy thì tôi không nhiều lời nữa. Tôn Hàn chậm chậm khép mắt. Tôi đi đây. Thế Tôn Hàn có ý tiễn khách, Lệ Lận không chần chừ mà quay người đi luôn. Nửa tháng sau, Tôn Hàn đã miễn cưỡng đi lại được, nhưng với thể chất hiện giờ, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến anh ngã nhào. Với tình trạng này thì dù có khỏi bệnh thì Tôn Hàn cũng chỉ có thể là một người bình thường thôi. Thậm chí sức khỏe còn thua người bình thường, các bộ phận vẫn hoạt động đúng chức năng, nhưng có lẽ vai không thể khiêng mà tay thì không thể cầm nắm được, còn động đến võ thuật thì quên luôn đi. Không phải đã hết cách giải quyết, nhưng đây không phải vấn đề khó bình thường, nói cách khác thì chỉ mong gặp thầy gặp thuốc thôi. Xong, Tôn Hàn cũng không quá bận tâm về những chuyện này. Mấy chiêu võ vẽ này là anh học được khi ở trong tù, mai này có dùng được nữa hay không cũng không quan trọng, kệ đi. Sau khi làm thủ tục xuất viện, Tôn Hàn đã mua vé tàu cao tốc lên Thượng Kinh. Không còn việc gì nữa nên anh đã ngồi yên vị trên tàu. Khi thấy cảnh vật của Tây Nam dần rời xa, Tôn Hàn thấy hơi lưu luyến và mong nhớ. Đến nay anh đã hoàn thành sứ mệnh mà Phó Văn Húc giao phó nên có thể đi được rồi. Bây giờ anh phải đi làm việc của mình thôi. May sao Liễu Y Y lại bảo hai người đừng liên lạc trong vòng một năm, vậy nên anh quyết định đến Thượng Kinh luôn. Thân thế của anh và nguyên nhân gây ra cái chết cho bố ruột anh đều phải điều tra rõ ràng, nếu không thì uổng công một kiếp người rồi. Hành trình Thiên Kiều Môn đã kết thúc, trạm kế tiếp Thượng Kinh. Hai tháng sau, Thượng Kinh, khu Kinh Tiên, trong nhà kho của công ty mỹ phẩm Lệ Lan tại Thượng Kinh. Tôn Hàn đã đi làm ở đây được hơn một tháng. Hiện giờ anh chỉ là nhân viên kho, chức vụ thấp nhất trong công ty mỹ phẩm quốc tế này. 3 giờ chiều, Tôn Hàn đang kiểm kê hàng hóa nhập kho ngày hôm nay, sau đó chuẩn bị tan làm. Chào giám đốc Trương, chào giám đốc Trương. Nghe những tiếng chào hỏi khách sáo này, Tôn Hàn tay cầm cuốn sổ ghi chép, liếc mắt nhìn sang. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, bụng phệ bước tới. Anh ta mặt mày hơi nhăn nhó, như thể đang có việc gì đau đầu. Chú em. Người đàn ông nhiệt tình chạy thẳng tới chỗ Tôn Hàn, khiến những nhân viên kho khác không khỏi ngưỡng mộ. Trong toàn bộ phận kho này, dù cho có là trưởng bộ phận, cũng không được giám đốc Trường đối xử như vậy. Vậy mà người mới như Tôn Hàn lại có được đãi ngộ đó. Còn có lời đồn, Tôn Hàn nhờ có giám đốc Trương chống lưng nên mới vào được công ty. Những người khác hoàn toàn tin đây là sự thật, cho nên ở bộ phận kho này không một ai dám gây rắc rối cho Tôn Hàn. Người ta thân thiết với giám đốc kinh doanh cơ mà. Sau khi vị giám đốc tên Trương Tiến kia lại gần, Tôn Hàn mới bật cười, nói: "Này, giám đốc Trương, anh không bận hay sao mà còn có thời gian chạy tới đây tìm một quản kho như em?" "Phải sơ lại một chút, chú không được gọi là giám đốc Trương, phải gọi anh là anh Trương." Trương Tiến cười ha ha, sau đó nói: "Gặp rắc rối rồi, chú phải giúp anh." Quả nhiên, có chuyện mới chạy tới ôm chân Phật, Tôn Hàn sớm đã đoán ra Trương Tiến đến tìm mình không phải chuyện tốt lành gì. Tôn Hàn gãi đầu hỏi: "Chuyện gì mà có thể khiến anh nhăn nhó như vậy?" "Hai, còn không phải do cửa hàng Bạch Tụ mới khai trương đó sao? Trước đây không lâu, anh đã ký với cửa hàng Bạch Tụ một hợp đồng cung cấp hàng, nhưng giờ người của đại lý đã tìm đến tận cửa. Chú em, nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, thì cái ghế giám đốc có khi trượt khỏi mông anh, chú phải nghĩ cách giúp anh." Trương Tiến hậm hực nói. Nghe xong, Tôn Hàn cũng đã rõ mười câu chuyện. Thượng Kinh này tổng cộng chỉ có vài khu vực lớn, trong đó có 3 khu vực có đại lý. Ngoại trừ 3 khu vực này thì các khu vực khác họ có thể tự do phát triển, nhưng ở khu vực có đại lý thì không thể tự ý xuất hàng. Mà trong 3 khu vực có đại lý này có khu kinh tiên của họ. Nửa tháng trước, cửa hàng Bạch Tụ trong khu kinh tiên khai trương, ông chủ cửa hàng tới gặp Trương Tiến, ý muốn bỏ qua đại lý tới thẳng công ty mỹ phẩm Lệ Lan lấy hàng. Làm như vậy sẽ bớt được một tầng trung gian, lợi nhuận sẽ nhiều hơn. Việc này vi phạm quy tắc thông thường, nhưng ông chủ của cửa hàng Bạch Tụ là người có máu mặt nên Trương Tiến không dám từ chối, chỉ đành ký hợp đồng cung cấp hàng. Nhưng hiện giờ việc này đã gây ra hậu quả, bên đại lý tìm đến tận nơi. Nếu Trương Tiến xử lý không khéo để chuyện này bị phản ánh lên tổng công ty, thì không những Trương Tiến gặp đại họa mà cả tổng giám đốc chi nhánh cũng bị kỷ luật. Cũng khó trách Trương Tiến lại lo lắng như vậy. "Chú Tôn, đừng im lặng không nói gì như vậy. Chú nói anh nghe xem, rốt cuộc chú có cách gì không? Chú không được giấu giếm đâu đấy. Đừng quên, từ lúc chú vào công ty đến giờ, anh quan tâm chú thế nào?" Trương Tiến ruột nóng như lửa đốt. Tôn Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cách thì có, thực ra do đã không còn đường quay lại nữa. Mặc dù có cách, nhưng nó không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng có lẽ có thể giải quyết được. Là thế này." "Đừng có thế này thế nọ mãi nữa. Anh đã hẹn đại diện của khu kinh tiên rồi. Chú lập tức thu xếp một chút rồi đi cùng anh. Tiền đồ của anh đấy toàn bộ phụ thuộc vào chú đấy." Trương Tiến còn không có hứng thú nghe xem giải pháp của Tôn Hàn là gì mà nói luôn. Tôn Hàn cười lớn, chỉ vào quyển sổ ghi chép của mình rồi nói: "Anh Trương, em còn công việc đây này." "Chú Tạ." Trương Tiến hắng giọng cất tiếng gọi. Lập tức trưởng bộ phận kho nhanh chóng chạy tới. Trương Tiến lập tức đổi vẻ mặt nghiêm trang, nói: "Tôi cần Tôn Hàn đi cùng tôi, có việc quan trọng. Công việc của cậu ấy anh sắp xếp nhé." "Vâng, không vấn đề gì, Tôn Hàn có thể đi bất cứ lúc nào." Tôn Hàn cạn lời, chỉ đành bỏ xuống việc đang làm rồi nói: "Vậy anh Trương ra cửa công ty đợi em thay quần áo đã nhé." 10 phút. Chỉ vài phút sau, Tôn Hàn đã thay xong quần áo để đi ra cửa. Lúc này Trương Tiến đã lái con A6 đợi ở bên ngoài một lúc. Thấy Tôn Hàn đi ra, anh ta lập tức vẫy tay gọi: "Lên xe." Tôn Hàn vừa ngồi vào xe, chiếc A6 lập tức lao vút đi. "Cô cũng ở đây sao?" Tôn Hàn lúc này mới chú ý ở hàng ghế sau còn có một người phụ nữ khác nên cất tiếng chào hỏi. Người phụ nữ mặc một bộ âu phục màu trắng, trang điểm nề nã, thanh lịch gọn gàng. Sau khi Tôn Hàn đến Thượng Kinh, ngoài ông chủ nhà ra thì người đầu tiên anh quen chính là người phụ nữ này. Cô ấy tên là Bạch Cần. Hiện giờ cô ấy là hàng xóm nhà đối diện của Tôn Hàn. Lúc vào công ty mỹ phẩm Lệ Lan cũng là do cô gái này tìm đến Trương Tiến nhờ giúp đỡ nên anh mới quen biết vị giám đốc kinh doanh này. Ban đầu Tôn Hàn không định vào làm việc trong công ty này, nhưng từ sau khi đến Thượng Kinh, anh cũng không nghe ngóng được nhiều tin tức về Từ Tiểu Bân. Chỉ biết Từ Tiểu Bân giờ đổi tên thành Tôn Bân, lại còn kiếm được một cô vợ sắp cưới con nhà giàu. Tính ra chỉ khoảng một tháng nữa là kết hôn. Tôn Hàn muốn điều tra rõ chuyện năm xưa, nhưng tìm người nhà họ Tôn chắc chắn là không được. làm vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Vậy thì bắt đầu từ gia tộc kết giao nhiều năm với họ cũng không phải ý tồi. Vấn đề là công ty của gia tộc đó quản lý rất nghiêm ngặt, muốn tiếp cận người đàn ông tự xưng mình có quan hệ với Tôn Hành Vương kia cũng không được. Nếu tùy tiện dùng thân phận con trai của Tôn Hành Vương để tìm kiếm thì không những sẽ đánh rắn động cỏ mà chỉ sợ sẽ bị coi là tên điên rồi đuổi ra ngoài. Vừa hay Bạch Cần lại làm việc ở công ty mỹ phẩm Lệ Lan, mà tổng giám đốc của chi nhánh công ty Lệ Lan tại Thượng Kinh lại chính là vợ sắp cưới của Từ Tiêu Bân. Tôn Hàn suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định tạm lùi lại một bước đến công ty Lệ Lan làm việc, rồi từng bước điều tra việc năm xưa. Cũng không còn cách nào, Tôn Hàn không có chút thế lực nào ở Thượng Kinh, nên muốn làm bất cứ việc gì cũng không hề dễ dàng, chỉ đành dò dẫm từng bước. Anh đến công ty này làm việc đã hơn một tháng, Tôn Hàn thậm chí còn chưa từng chạm mặt tổng giám đốc Liễu Phương Phương, người đáng lẽ chính là vị hôn thê của anh. Giám đốc Trương đi công chuyện lần đó, không đưa tôi theo, mà lại chạy tới chỗ anh nhờ giúp đỡ. Thế thì nghĩa là giám đốc đã coi anh là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi. Ha ha ha! Bạch Cần che miệng cười. Tôn Hàn ậm ừ một tiếng, sau đó bực dọc nhìn về phía Trương Tiến, không chịu kèm miếng, nói: thật không biết người nào đó làm cách nào mà được ngồi lên cái ghế giám đốc kinh doanh, không có chút năng lực giải quyết vấn đề nào. Dám mỉa mai như vậy là do Tôn Hàn biết tính Trương Tiến chẳng bao giờ để bụng. Hai, thời xưa Lưu Đại Nhĩ không phải cũng chẳng tài cán gì mà vẫn thành đại nghiệp hay sao? Quan trọng là nhờ anh em vào quân sự tốt. Theo tôi thấy, Bạch Cần chính là anh em có thể cùng anh kề vai sát cánh, còn Tôn Hàn chính là quân sự của anh. Trường Tiến không chỉ không tỏ ra xấu hổ mà còn có vẻ đắc ý. Lại còn dám so mình với Lưu Đại Nhĩ. Đại ca à, không ngờ đại ca lại tham vọng như vậy đấy. Bạch Cần trêu chọc. Không phải chỉ là một phép so sánh thôi sao? Ba người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chiếc A6 chẳng mấy chốc đã đến trước cửa khách sạn. Sau khi xuống xe, Trương Tiến quay sang Tôn Hàn, chắp tay nói: việc hôm nay nhờ cả vào chú đấy. Ba người họ đi vào một gian phòng. Lúc này chủ đại lý đã tới rồi. Chủ của đại lý này là một người phụ nữ xinh đẹp, cỡ chừng ngoài 30. Từ người phụ nữ này toát ra khí chất quý tộc. Những người có thể làm ăn thuận lợi ở đất Thượng Kinh này, dù ít dù nhiều, cũng có chút gia thế. Nếu chỉ có đầu óc không, thì ở nơi này, cùng lắm cũng chỉ có thể là một người làm công ăn lương cao cấp mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp tên Tô Nguyệt Nga này cũng không phải ngoại lệ. Nếu nói cô ta không có mạng lưới quan hệ gì ở cái đất này thì có ma mới tin. Cũng chính bởi lẽ đó, Trương Tiến mới đau đầu vì sợ rằng mình đã chọc phải tai to mặt lớn nào đó rồi. Cô chủ tôi đến sớm vậy sao? Trương Tiến là người đầu tiên lên tiếng, giọng vô cùng thành kính và khách sáo. Tô Nguyệt Nga chẳng thèm nể mặt mà liếc nhìn một cái, giọng lạnh như băng đáp: tôi trước giờ không có thói quen đi muộn. Cùng lúc, Tôn Hàn và Bạch Cần đưa mắt nhìn nhau. Thôi xong, lần này e là gặp phải hung thần rồi. Trương Tiến cũng chẳng để ý, tiếp tục cười hì hà cầm lấy menu đưa tới trước mặt Tô Nguyệt Nga, nói: vậy cô chủ tôi gọi món trước được không? Dù gì thì Trương Tiến cũng là giám đốc kinh doanh chi nhánh công ty Lệ Lan, hà cớ gì mà phải khom lưng uốn gối trước chủ một đại lý ở kinh tiền như Tô Nguyệt Nga vậy. Tình hình hiện giờ có chút khác biệt. Trương Tiến đã phá luật để ký hợp đồng cung ứng hàng hóa cho cửa hàng Bạch Tụ. Tô Nguyệt Nga lúc này đang cầm đằng chuôi. Nếu như khiến Tô Nguyệt Nga không hài lòng, thì Trương Tiến chắc chắn sẽ gặp rắc rối, cho nên không chịu nhún nhường cũng không được. Tô Nguyệt Nga tiện tay vứt quyển menu sang một bên, không có chút hứng thú nào, đáp: giám đốc Trương, tôi tới đây không phải để ăn. Anh cũng vậy. Hai chúng ta vẫn nên thẳng thắn nói luôn vào vấn đề cung ứng hàng hóa cho cửa hàng Bạch Tụ. Chuyện này anh tính giải quyết thế nào? Vô cùng thẳng thắn. Việc này, Trương Tiến rất đau đầu. Trước khi tới đã chuẩn bị tâm lý, Tô Nguyệt Nga này không dễ đối phó. Nhưng thật không ngờ lại khó khăn đến mức độ này, không cho anh ta cơ hội thương lượng chút nào. Trương Tiến đành nhìn sang Tôn Hàn bằng ánh mắt cầu khẩn. Nếu anh ta biết phải xử lý thế nào thì đã không tới cầu cứu Tôn Hàn rồi. Thấy vậy, Tô Nguyệt Nga mới có chút hứng thú, quay sang đánh giá Tôn Hàn một lượt, rồi hỏi: vị này là... Là trợ lý mới của tôi, tên là Tôn Hàn, cậu ấy chưa có cơ hội gặp cô chủ tôi. Trương Tiến buột miệng bịa luôn cho Tôn Hàn một thân phận mới. Chào cô chủ Tôn. Ồ, con trai tuổi quá, xem ra rất có năng lực. Tô Nguyệt Nga khẽ gật đầu. Ở tuổi này mà được làm trợ lý giám đốc thì quả thực không tệ. Lệ Lan lại là một công ty có thương hiệu nổi tiếng quốc tế, chỉ một vị trí trợ lý giám đốc cũng không dễ gì mà có được. Vậy không biết cô chủ Tô mong chuyện này được giải quyết theo hướng nào? Lúc này Tôn Hàn mới lên tiếng. Hủy hợp đồng cung ứng với cửa hàng Bạch Tụ, sau đó xin lỗi tôi. Nếu có thể làm vậy thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cũng sẽ không báo lại với tổng công ty Lệ Lan. Tô Nguyệt Nga không chút nghĩ ngợi mà đáp ngay, rõ ràng là đã suy xét kỹ chuyện này. Yêu cầu của cô chủ Tô quả thực vô cùng hợp lý. Tôn Hàn gật đầu công nhận. Trương Tiến nghe vậy thì mặt vô cùng khó coi, nhìn sang Tôn Hàn. Đưa cậu tới giúp giải quyết chuyện này, chứ đâu phải đưa cậu tới làm hỏng việc. Nếu hợp đồng đó có thể hủy một cách dễ dàng như vậy thì anh ta còn phải vò đầu bứt tai như vậy sao? Trương Tiến ra sức nháy mắt ra hiệu cho Tôn Hàn, ý bảo anh không được tùy tiện đồng ý. Đồng ý việc mình làm không nổi rồi nuốt lời thì việc sẽ càng nghiêm trọng. Nếu cậu cũng cảm thấy yêu cầu của tôi hợp lý thì giám đốc Trường mau chóng giải quyết đi nhé. Chỉ cần anh làm được thì tôi sẽ không truy cứu. Tô Nguyệt Nga cũng khá ngạc nhiên, trợ lý của Trương Tiến lại đứng về phía mình. Có lẽ là do đầu óc người thanh niên này có vấn đề, còn không biết mình nên đứng về phía nào nữa. Tôn Hàn khẽ mỉm cười, nói tiếp. Cô chủ Tô, hình như cô chủ chưa hiểu rõ ý của tôi. Ý kiến cá nhân của tôi là yêu cầu của cô không hề quá đáng chút nào, nhưng chúng tôi không làm được. Trương Tiến thở phào một hơi, anh ta thực sự sợ Tôn Hàn đồng ý yêu cầu kia, đến lúc đó hủy hợp đồng kia kiểu gì. Ký vào đó thì dễ, nhưng hủy thì không hề đơn giản chút nào. Không làm được. Tô Nguyệt Nga bật cười, châm chọc. Công ty của các người giao đại lý khu vực Kinh Tiên cho tôi. Có nghĩa tất cả sản phẩm của Lệ Lan ở Kinh Tiên phân phối thế nào sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Giám đốc Trương, anh tự ý ký hợp đồng cung ứng với cửa hàng Bạch Tụ cũng thôi đi. Nhưng giờ tôi yêu cầu anh sửa chữa sai lầm của mình mà anh lại nói không làm được. Thành ý của anh để ở đâu rồi? Uy tín của Lệ Lan đâu rồi? Trương Tiến bị dồn đến mức á khẩu. Chuyện này vốn là anh ta đuối lý, nghiêm khắc mà nói thì là phá vỡ quy tắc, nên chuyện càng khó giải quyết hơn. Trương Tiến lại nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt cầu khẩn. Giờ chỉ có Tôn Hàn mới cứu được anh ta. Rốt cuộc thì cậu trai trẻ này là giám đốc kinh doanh hay anh là giám đốc kinh doanh? Tô Nguyệt Nga bất mãn hỏi. Tôi có thể đại diện cho lập trường của anh ấy. Tôn Hàn đáp, sau đó nói tiếp. Bà nãy tôi đã nói rồi, yêu cầu của cô chủ tôi không hề quá đáng, chỉ là chúng tôi không đủ khả năng thực hiện mà thôi. Tôi tin cô chủ tôi cũng biết tại sao giám đốc Trường lại ký hợp đồng cung ứng hàng hóa cho cửa hàng Bạch Tụ. Nghe Tôn Hàn nói vậy, Tô Nguyệt Nga mười mười đã nhận ra Tôn Hàn chính là cứu binh mà Trương Tiến gọi tới. Một tên nhãi danh thế này có thể có bản lĩnh gì cơ chứ? Tô Nguyệt Nga hờ hững đáp. Có nghe nói là do giám đốc Trương không thể không nể mặt người ta. Tôn Hàn gật đầu, thành thực nói. Ông chủ của cửa hàng Bạch Tụ ở Kinh Tiên quen biết rất nhiều người, mà mục đích ông ta muốn ký hợp đồng cung ứng này chẳng có gì khác ngoài muốn gia tăng lợi nhuận. Không giấu giếm gì cô, giám đốc Trương không thể nào đắc tội với chủ cửa hàng Bạch Tụ. Tôi nghĩ có lẽ đến cả cô chủ Tô cũng không thể đắc tội với người này. Sự thật đúng là như vậy. Trương Tiến đâu phải tên ngốc, anh ta dại gì mà tự dưng phá vỡ quy tắc, ký hợp đồng cung ứng với cửa hàng Bạch Tụ rồi tự đào hố chôn mình kia chứ. Nói cho cùng là không thể đắc tội với người đó. Tô Nguyệt Nga phải không quan tâm, đáp. Việc này thì liên quan gì đến tôi? Việc giám đốc Trương phá vỡ quy tắc là sự thật. Nếu tôi không hài lòng về việc này thì có thể khiếu nại với tổng công ty Lệ Lan, đòi lại quyền lợi cho mình. Có lúc đó kết cục của giám đốc Trương ra sao thì cũng không phải việc của tôi. Lại còn kết cục ra sao? Chắc chắn là bị sa thải rồi. Những công ty lớn đều vô cùng coi trọng các hợp đồng đã ký. Trương Tiến làm sai, nói đúng ra thì không thể bỏ qua. Trương Tiến lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Tôn Hàn sẽ làm hỏng việc. Nhưng cô chủ tôi có thể đạt được lợi ích gì? Tôn Hàn hỏi ngược lại. Một câu nói trúng tim đen. Tô Nguyệt Nga cẩn thận quan sát Tôn Hàn, bắt đầu có chút đề phòng. Im lặng một chút, Tô Nguyệt Nga mới đáp. Giành lại quyền lợi của tôi, sau này sẽ không thể có người tùy tiện nhúng tay vào chuyện làm ăn ở kinh tên nữa, cũng có thể bảo vệ được thị trường. Tô Nguyệt Nga vô cùng kiên quyết, đã quyết phải làm đến cùng. Cô chủ Tô đã nói vào trọng tâm rồi. Tất cả sản phẩm của Lệ Lan ở khu kinh tiền đều do cô phân phối. Cho dù thiếu đi một cửa hàng bạch tụ thì cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Thứ mà cô chủ Tô coi trọng chẳng qua là bảo vệ thị trường. Một khi thị trường loạn thì chẳng ai kiếm được tiền. Tôi có một cách thuận cả đôi bên. Cô chủ Tô có muốn nghe không? Nói đến đây, Tô Nguyệt Nga mới vào chủ đề chính. Thế Tôn Hàn khẳng định chắc nịch nhiều vậy, Tô Nguyệt Nga cũng nổi hứng. Cậu nói tôi nghe cách điều hòa đi. Bạch Cần suốt nãy giờ chỉ im lặng, nhưng đôi mắt đẹp thì dán chặt vào người Tôn Hàn. Cô ấy chỉ thấy người đàn ông này thật sự rất đẹp trai. Trước đó cô ấy không ngờ là mình chỉ giúp Tôn Hàn tìm công việc ở kho thôi mà lại tìm ra được một báu vật thế này. Xong, anh lại đàm phán rất tự tin, nắm chắc cục diện, khéo đến chuyên gia am hiểu đàm phán thực thụ cũng chưa chắc đã làm tốt bằng anh. Nhưng rốt cuộc có phải là làm màu hay không thì phải xem anh có thể thuyết phục được Tô Nguyệt Nga cho vẹn toàn đôi bên không đã. Lúc này Tôn Hàn nói, đầu tiên, hợp đồng của cửa hàng Bạch Tụ đã chuyển đi rồi thì chắc chắn không thể thu hồi lại được. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo với cô Tô là sản phẩm của Lệ Lan ở cửa hàng Bạch Tụ chúng tôi vẫn giữ giá bằng với thị trường hay thậm chí còn cao hơn. Nếu có hoạt động gì thì chúng tôi cũng phải liên hệ với cô Tô đầu tiên để phối hợp với cô tổ chức các hoạt động nâng cao mức tiêu thụ. Nếu là vậy thì Tô Nguyệt Nga không còn gì băn khoăn nữa rồi. Cô ta khẽ gật đầu, thừa nhận điều này rất quan trọng và đã khiến cô ta động lòng. Nhưng cô ta nào có dễ dàng đồng ý như vậy? Với tôi thì vẫn chẳng có lợi ích gì. Cậu cần hiểu rõ một chuyện, đúng là chủ của cửa hàng Bạch Tụ có ô dù, nhưng tôi chưa chắc đã sợ đâu. Hiểu theo cách khác là Tô Nguyệt Nga cô ta sẽ không nể mặt chủ cửa hàng này đâu. Tôn Hàn nhẹ nhàng cười nói, cô tôi đâu có thiếu các mối quan hệ hay tiền tài ở Thượng Kinh, đương nhiên sẽ không sợ cửa hàng Bách Tụ rồi, nhưng cần phải bắt được trọng điểm, đó là lợi ích. Mọi người trên đời đều hướng về lợi ích, đã là người làm ăn thì chúng ta cần thực tế một chút, phải nhìn vào lợi ích. Cô Tô, chỉ cần cô đồng ý không cho sản phẩm của cửa hàng Bách Tụ qua được điều kiện của cô thì giám đốc Trương của chúng tôi cũng sẽ bày tỏ thành ý của mình. Năm nay sản phẩm mới của Lệ Lan chúng tôi sẽ cho cô Tô mức ưu đãi lớn nhất, các mặt hàng khác cũng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đủ các yêu cầu của cô. Về giá thì đương nhiên giám đốc Trương là người có quyền hành cao nhất, bấy nhiêu đó là đủ để đền bù gấp mấy lần thiệt hại cho cô Tô rồi. Đương nhiên chỉ có mấy người chúng ta biết chuyện này thôi, truyền ra ngoài sẽ không hay cho lắm. Tô Nguyệt Nga chợt sáng mắt lên, nếu Tôn Hàn thực hiện đúng như lời nói thì lợi nhuận năm nay của cô ta ít nhất có thể tăng thêm 3 lần, không phải một con số nhỏ đâu. Nhưng đâu có chuyện gì dễ khiến cho người ta hài lòng chứ. Thật ra điều kiện bồi thường mà Tôn Hàn đưa ra rất hấp dẫn rồi, nhưng cô ta vẫn muốn được nhiều hơn. Vì thế cô ta cố tỏ ra vẻ đắn đo, không được tình nguyện cho lắm rồi nói, tôi thì tin thành ý của giám đốc Trương rồi, nhưng chỉ có 1 năm thôi thì hơi ít, nếu 3 năm thì tôi còn xem xét. Tôn Hàn cười phá lên, cô Tô, chưa chắc giám đốc Trương đã ngồi chắc vị trí này được 3 năm, cho nên điều kiện của cô hơi quá rồi. Tôi thấy 1 năm là được rồi, sau này hai bên có hợp tác với nhau nữa hay không thì còn phải xem thái độ nữa, cô cần gì phải vội vàng thế. Tôn Hàn đã nói đến mức này mà Tô Nguyệt Nga cũng nhận được nhiều lợi ích rồi nên không còn cố chấp nữa mà ngập ngừng một chút rồi nói, vậy thì làm thế đi giám đốc Trương, anh thấy sao? Xa thì không nói, nhưng ít nhất trong vòng 1 năm tới, Tô Nguyệt Nga cô ta đã được hỗ trợ lợi ích trong Lệ Lan rồi. Còn mai sau thì Tôn Hàn cũng đã nói rõ, chỉ cần hai bên hợp tác vui vẻ, còn Trương Tiến vẫn giữ được chức vụ hiện tại, thì đương nhiên họ có thể tiếp tục hợp tác. À, tôi không có ý kiến gì. Trương Tiến do dự một lát rồi đồng ý. Thế thì gọi món thôi. Sao bữa này có thể bắt giám đốc Trương mời được? Để tôi. Tô Nguyệt Nga quay ngoắt thái độ, chủ động cầm thực đơn lên rồi hào phóng nói, qua 3 tuần rượu Tô Nguyệt Nga xin phép về trước, vì đã uống rượu nên Trương Tiến đành nhờ đại giá đưa về. Trong lúc chờ đại giá ở trước cửa khách sạn, Trương Tiến vội vàng cảm ơn Tôn Hàn. Tôn Hàn, Những cái khác thì anh Trương không nói nữa, nhưng nếu sau này có việc gì thì chú cứ đến tìm anh. Ngoài ra, anh còn định điều chú đến bộ phận tiêu thụ, chú thấy sao? Đương nhiên, Trương Tiến không thể bỏ qua một nhân tài thế này. Nếu Tuân Hàn có thể chuyển tới bộ phận của anh ta thì chắc chắn sẽ là một vị quân sư tài ba. Tuân Hàn từ chối khéo. Anh Trương, em làm việc ở kho là được rồi, tạm thời chưa muốn chuyển đi. Tuân Hàn không muốn tiến thân gì cả, anh làm việc ở dưới kho thì sẽ dư giả thời gian, chứ chuyển lên phòng tiêu thụ của Trương Tiến rồi thì với bản lĩnh của anh ta, anh nhàn được mới là lạ. Thế cũng được, nhưng bất cứ lúc nào chú muốn đi thì cứ nói với anh một tiếng, anh luôn chào đón chú. Chuyện này giải quyết xong rồi nên chắc tối nay anh sẽ được ngủ ngon một giấc. Xong, nói đi cũng phải nói lại, quá là hời cho Tô Nguyệt Nga đi. Lời hứa của Tôn Hàn với Tô Nguyệt Nga chẳng khác nào bảo Trương Tiến phải san sẻ quyền hành của mình cho cô ta. Nhớ tới tính cách hay hạnh hoẹ của Tô Nguyệt Nga lúc trước, trong lòng Trương Tiến ít nhiều vẫn thấy hơi khó chịu. Tôn Hàn phì cười nói, anh Trương, anh chấp nhận đi, nếu anh đã gây ra chuyện thì đương nhiên phải trả giá rồi, được nhờ này là ổn lắm rồi. Đương nhiên anh biết chứ, chỉ nói cho đỡ tức vậy thôi, chính chú đã giúp anh một việc lớn mà. Trương Tiến cười lớn nói. Không lâu sau, đại giá đã đến, Trương Tiến luôn miệng bảo Tôn Hàn và Bạch Cần lên xe cùng để đưa họ về. Nhưng cả hai đều từ chối, chỗ này cách phòng thuê của họ không xa, đi bộ một lát là tới rồi. Vậy tạm biệt nhé. Trước khi về, Trương Tiến vẫn không quên vẫy tay. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.